Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 216, Vì Người Mà Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng rọi sáng mặt đất phủ đầy tuyết, giữa dòng ánh sáng lung linh, hai người đứng đối diện nhau, không cần che giấu nữa. Ánh mắt của Hòa Yến dừng lại trên thanh kiếm ẩm thu trong tay mình. Lúc này nàng mới nhận ra thanh kiếm này nặng đến mức nào. Nặng đến mức khiến nàng gần như không thể cầm vững được nữa. Ngươi biết từ bao giờ? Nàng cất tiếng hỏi nhẹ nhàng. Bà vú của Hạ Uyển Như, ta đã tìm được bà ấy. Tiêu Giác trả lời. Hòa Yến đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. Thần sắc của Tiêu Giác vẫn bình tĩnh như thường, như thể chuyện này chỉ là một việc tầm thường không đáng kể. Trong lòng nàng dâng lên muôn vàn cảm xúc hỗn tạp, chua xót, bối rối, lo lắng, nhưng cuối cùng, tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Xin lỗi, Hòa Yến cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật thoải mái. Ta không cố ý lừa ngươi, nhưng tại sao lại phải nói dối? Ngay cả nàng cũng không thể đưa ra được một lý do thỏa đáng. Tiêu Giác cúi người nhặt lên thanh kiếm đã bị chém đứt thành hai đoạn. Thanh kiếm trong tay hắn lúc trước chính là bị thanh kiếm ẩm thu của Hòa Yến chém gãy. Hòa Yến lặng lẽ nhìn hành động của hắn. Đợi đến khi hắn đứng thẳng dậy, nàng mới hỏi, ngươi đã biết hết mọi chuyện rồi. Gần như vậy, ánh mắt Tiêu Giác vẫn bình thản. Nàng chính là người vợ đã khuất của Hứa Chi Hằng, và cũng chính là Hòa Như Phi, người luôn đeo mặt nạ. Hai chữ vợ đã khuất vừa thốt ra, lòng Hòa Yến chấn động mạnh, như thể bí mật nàng không bao giờ muốn bị phát hiện đã bị bóc trần, khiến nàng cảm thấy bối rối và có chút lúng túng. Cả đời nàng luôn dũng cảm tiến về phía trước, dù đối diện với hàng ngàn kẻ địch trên chiến trường cũng không hề run sợ. Nhưng duy chỉ có lúc này, khi đứng trước người này, nàng mới sinh ra ý định muốn lùi bước, nhưng nàng không thể chạy trốn. Đã bị phát hiện thì phải đối mặt, dù là quá khứ đầy âm mưu toan tính, hay tương lai còn mờ mịt phía trước. Đúng vậy, Hòa Yến nói, ta chính là Hòa Yến, cũng là Hòa Như Phi. Đồng môn của ngươi, đôi mắt Tiêu Giác thoáng động. Một lát sau, hắn hỏi, tại sao nàng lại trở thành con gái của giáo úy Trấn Thành? Nếu ngươi đã tìm được bà vú của Hạ Uyển Như, chắc ngươi cũng biết ta đã chết như thế nào. Hòa Yến cười cay đắng, nhìn về phía xa, nơi những tảng băng rủ trên cành cây, lấp lánh như những giọt nước mắt đông cứng. Sau khi ta chết, lúc tỉnh dậy, ta đã trở thành Hòa Yến hiện tại. Có lẽ trời thương ta, cho ta thêm một cơ hội. Hòa Yến nhún vai, những chuyện huyền bí này, dù ta có nói ra cũng không ai tin. Thậm chí có người còn nghĩ rằng ta đang nói điên nói khùng. Nhưng một khi ngươi đã tìm được ta, chắc ngươi cũng đã tin vào chuyện này. Vì sao nàng lại đổi thân phận với Hòa Như Phi? Hòa Yến ngẩn người một lúc. Ánh mắt thường ngày sáng rỡ giờ đây như bị phủ một lớp sương mờ, mang theo sự bối rối. Tiêu Giác, không ai sinh ra mà có thể quyết định số phận của mình. Ta cũng vậy, từ khi ta có ký ức, ta đã là Hòa Như Phi rồi. Nàng chậm rãi nói, ta chỉ biết rằng đại ca của ta không thể sống lâu. Nếu ta không làm Hòa Như Phi, tước vị của nhà họ Hòa sẽ bị thu hồi. Vì vậy, ta buộc phải sống với danh nghĩa Hòa Như Phi suốt đời. Chỉ là, lúc đó ta còn quá nhỏ, không cam chịu số phận như vậy, nên ta đã rời khỏi nhà họ Hòa, gia nhập phủ Việt quân, lập được công lao và nhận được phong thưởng. Ta cũng không ngờ rằng, người đại ca mà ta tưởng sẽ chết yểu lại không chết, thậm chí còn khỏe mạnh bình an. Vì thế, khi ta trở về Kinh Thành, mọi thứ đã trở lại vị trí của nó. Hắn trở lại làm Hòa Như Phi, còn ta thì trở về làm Hòa Yến. Thế là tốt rồi, thế cũng chẳng có gì không tốt. Dù lúc đó nàng cảm thấy có chút ấm ức, nhưng đây đã là kết cục tốt nhất mà nàng có thể nghĩ đến. Dù là Hòa Như Phi hay Hòa Yến, cả hai đều có thể toàn thân mà rút lui. Hòa Yến hơi ngẩng đầu lên, như thể muốn ép những giọt nước mắt ngược trở lại. Nàng cười nói, Hòa Như Phi là vị đại phi hồng tướng quân nổi danh. Còn nhị tiểu thư nhà họ Hòa chỉ là một người ốm yếu. Thân thể không tốt, đến khi tuổi tác đến, có thể dựa vào danh tiếng của Hòa Như Phi để tìm một mối hôn sự môn đăng hộ đối. Đáng lẽ mọi chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Chỉ có điều, có lẽ họ sợ ta lộ ra dấu vết gì đó, làm liên lụy đến toàn bộ nhà họ Hòa. Không tin tưởng ta, nên sau đó đã lấy đi mạng sống của ta. Hòa Yến tự cười chế giễu. Chắc đây cũng là sự trừng phạt của ông trời dành cho ta. Kẻ chống lại số phận cuối cùng cũng bị số phận xóa bỏ. Nếu năm xưa nàng ngoan ngoãn ở lại nhà họ Hòa làm Hòa Như Phi, không ra chiến trường, không giành quân công, không trở thành phi hồng tướng quân, có lẽ khi đến thời điểm thích hợp, nàng và Hòa Như Phi sẽ trở lại vị trí ban đầu của mình. Cũng không đến nỗi mất mạng. Nhưng mà, nếu có ai hỏi rằng, nếu thời gian có thể quay lại, nếu nàng có cơ hội chọn lại một lần nữa, liệu nàng có rời khỏi nhà họ Hòa không? Hòa Yến nghĩ, chắc nàng vẫn sẽ làm như vậy, chính vì đã chọn một con đường khác hoàn toàn với số phận đã định. Nàng mới có thể thấy được sự bao la của thế giới này. Phong thái của nhân gian khác xa với cuộc sống giam cầm trong bốn bức tường của tứ trạch. Đôi mắt của nàng là do người nhà họ Hòa làm cho mù. Hòa Ấn ngắt lời Tiêu Giác, nhưng có lẽ họ không ngờ rằng, sau này dù không có đôi mắt, ta vẫn sống tốt, tất cả là nhờ vào ngươi. Nàng khẽ mỉm cười, ngươi đã nói với ta câu đó ở phía sau chùa Ngọc Hoa. Ta vẫn nhớ rõ, dù là kẻ mù, ta cũng phải là người khác biệt nhất trong số những kẻ mù. Tiêu Giác hít sâu một hơi. Câu nói đó chẳng phải cũng đã gây tổn thương cho Hòa Yến sao? Nếu khi đó nàng chỉ là một kẻ mù bình thường, sau khi không còn đe dọa đến nhà họ Hòa nữa, có lẽ nàng đã giữ được mạng sống. Nhưng chính vì nàng không chịu khuất phục, mới khiến nhà họ Hòa bất an lần nữa. Và cuối cùng họ đã lấy đi mạng sống của nàng. Tiêu Giác, ngươi đừng bao giờ tự trách mình. Hòa Ấn dường như đã nhìn thấu được những gì hắn đang nghĩ. Ta không hối hận vì đã lựa chọn như vậy. Nếu không gặp ngươi, ta đã không còn dũng khí sống tiếp. Sớm đã không còn tồn tại Hòa Yến trên thế gian này. Ngay từ đêm trung thu ở chùa Ngọc Hoa, số phận tàn nhẫn, nhưng số phận cũng kỳ diệu. Mỗi lần lựa chọn tưởng chừng như vô ý, lại dẫn đến những kết quả không thể đoán trước. Giờ đây, nàng trở thành con gái của Hòa Tuy, không còn là kẻ mù. Những người xưa từng xuất hiện lại lần lượt hiện diện trước mặt nàng. Không biết là nên tiếc nuối nhiều hơn hay nên thấy may mắn nhiều hơn. Ta là Hòa Yến, và cũng là Hòa Như Phi. Nàng khẽ mỉm cười, lúc mới tỉnh dậy. Tình cờ vào trại tân binh của Lương Châu về, ta nói với ngươi rằng ta muốn lập công danh không phải là nói dối. Bởi vì chỉ khi đứng ở vị trí ngang bằng với Hòa Như Phi, ta mới có thể vạch trần lời nói dối của hắn. Mạng của ta không đáng kể, nhưng vì ta mà Hòa Như Phi đã giết rất nhiều người vô tội. Điều đó không thể tha thứ. Cái gì hắn nợ ta sẽ đòi lại. Bây giờ ta đã trở thành Vũ An Hầu, đã có khả năng đối đầu với hắn. Điều ta sắp làm cũng là vì điều này. Xin lỗi Tiêu Giác, ta không cố ý lừa dối ngươi. Chỉ là có những chuyện, nói ra nghe thật hoang đường. Có lẽ do ta ngốc nhát, không biết phải đối diện với ngươi như thế nào. Nàng luôn lừa dối ta. Hắn nói, ngón tay của Hòa Yến khẽ run lên. Nàng hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, chuyện nàng thích ta, cũng là lừa ta sao? Hắn hỏi, Hòa Ấn bất chợt ngẩng đầu lên. Hắn đứng đó, dáng người vẫn cao lớn, vững chãi như trước, nhưng lại giống như lúc ban đầu. một khoảng cách không thể chạm tới. Không, Tiêu Giác lặng lẽ nhìn nàng. Ta không lừa chàng. Hòa Yến ngừng lại một chút, nuốt đi cảm giác cay đắng trong cổ họng rồi mới tiếp tục. Khi ở Hiền Xương quán, làm Hòa Như Phi, chàng đã chăm sóc ta rất nhiều, bôi thuốc cho ta, chỉ dạy ta kiếm thuật. Khi làm Hòa Yến trong kiếp này, chàng cũng luôn bảo vệ ta, chàng luôn xuất hiện vào những lúc ta gặp nguy hiểm. Tiêu Giác, ta đã thích chàng từ trước kia, và bây giờ ta lại càng thích chàng hơn. Một khi đã nói ra, mọi lo lắng dường như tan biến. Hòa Yến hiểu rõ, Tiêu Giác là người ghét sự phản bội và lừa dối. Điều này có liên quan đến những biến cố trong quá khứ của nhà họ Tiêu. Khi còn ở Lương Châu Vệ, lúc phát hiện nàng giả trang nam giới để lừa người, Tiêu Giác đã tỏ ra rất nhạy cảm. Và giờ đây, nàng còn che giấu một bí mật lớn hơn bị phơi bày. Đối với Tiêu Giác, ngay từ khi gặp nhau, mọi thứ giữa hai người đã là một lời nói dối hoàn toàn. Nàng không có tư cách để cầu xin sự tha thứ của Tiêu Giác. Ta không phải là tiểu thư thật sự của nhà họ Hòa. Nàng hít sâu một hơi, nở một nụ cười trông như vô tư. Việc ta liên lụy đến chàng thực sự không phải là điều ta muốn. Ban đầu, ta chỉ muốn lập công danh trong Lương Châu Vệ, trở thành cánh tay đắc lực của chàng là đủ. Không ngờ mối quan hệ giữa chúng ta lại tiến xa đến mức này. Hoàng thượng đã ban hôn cho ta và chàng. Chúng ta không thể cãi lệnh. Nhưng, nàng nhìn Tiêu Giác, chàng không cần đặt nặng chuyện hôn sự này. Cứ coi chúng ta chỉ là đối tác. Nếu sau này chàng gặp được cô gái mà chàng thật sự thích, ta sẽ giải thích rõ với nàng rằng giữa chúng ta chỉ là sự sắp đặt. Khi thời cơ đến, chàng có thể giải trừ hôn ước hoặc thậm chí là ly hôn với ta. Ta không hề bận tâm. Đôi mắt của Tiêu Giác trở nên lạnh lẽo. Hắn chậm rãi hỏi, ly hôn với nàng? Hòa Án giả vờ thở dài một cách không để ý. Thực ra, hôn nhân chẳng có gì thú vị cả. Thật đấy. Đừng nhìn Yến Nam Quang vui mừng như vậy mà nghĩ rằng việc kết hôn có nhiều điều tốt đẹp. Ta đã từng kết hôn, và nếu nói thật, thì trước khi xuất giá, ta còn hạnh phúc hơn. Có lẽ ta là người phù hợp với cuộc sống một mình hơn. Cả hai lần hôn nhân đều không mấy suôn sẻ. Nàng đùa cợt, chờ khi chàng ly hôn với ta, sau khi ta kết thúc tất cả ân oán, ta sẽ một thân một ngựa, du ngoạn khắp thiên hạ, tốt hơn là sống cuộc đời của một phụ nữ tầm thường trong khuê phòng. Điều đó không tốt sao? Chỉ có điều, ta thấy tiếc cho chàng. Nàng tỏ vẻ lo lắng cho Tiêu Giác. Chàng vốn dĩ đang yên lành, lại bị ta làm lỡ dở đường tình duyên. Tiêu Giác lạnh lùng nói, Hòa Yến, đừng tỏ vẻ tức giận như thế. Hòa Yến mỉm cười. Người đáng buồn phải là ta mới đúng chứ. Khó khăn lắm mới lừa được một cuộc hôn nhân, vậy mà giờ bị lật tẩy rồi. May mà ta là người rộng lượng, luôn nghĩ thoáng. Qua hôm nay, chúng ta cứ coi nhau như đồng môn bình thường. Tiêu Giác, nàng nói từng chữ một cách nghiêm túc. Cảm ơn chàng, dù là trong quá khứ hay hiện tại. Nụ cười của nàng trông nhẹ nhàng và vô tư, như thể chẳng hề quan tâm. Giống như dáng vẻ hồn nhiên vô tư của chàng trai trẻ trong Lương Châu Vệ. Nhưng chỉ có Hòa Yến mới biết, mỗi lời nàng nói ra lúc này đều như một lưỡi dao cắt vào tim mình. Nàng thích một người đến như vậy, đã cùng người đó trải qua nhiều chuyện. Tiêu Giác đã cho nàng sự ấm áp và trân trọng mà trước giờ nàng chưa từng có. Nàng đã nghĩ rằng mình đã nắm được mặt trăng, nhưng hóa ra chỉ là nắm phải bóng của nó dưới mặt nước. Giờ đây, khi giấc mơ đã tan biến, nàng nên quay lại con đường của riêng mình. Trong tình cảm, tuyệt đối không nên sinh ra lòng tham. Nếu không có sự tham lam đó, có lẽ giờ đây, khi chia tay, nàng đã không phải đau lòng đến vậy. Hòa Ấn nở một nụ cười rạng rỡ, rồi đưa tay về phía Tiêu Giác. Này, đây là kiếm ẩm thu của ngươi, giờ ta trả lại cho ngươi. Tiêu Giác không hề động đậy, đôi mắt đẹp của hắn nhìn nàng chằm chằm, trong đó có một cảm xúc mà Hòa Yến không thể hiểu được. Ngay sau đó, hắn bước tới, Hòa Yến đưa thanh kiếm ẩm thu về phía hắn, nhưng hắn không nhận lấy kiếm. Thay vào đó, tay hắn nắm lấy cánh tay của Hòa Yến, khẽ kéo nàng vào lòng. Hòa Yến bất ngờ, nhưng dưới lớp áo choàng đen lạnh lẽo, là một vòng tay vô cùng ấm áp, giống như vị tướng quân dũng mãnh nhất, lại có trái tim mềm yếu nhất. Tiêu Giác, ngươi, Hòa Yến nằm gọn trong vòng tay hắn, có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, dường như còn mạnh hơn bao giờ hết, như thể đang bộc lộ cảm xúc ẩn sâu mà hắn chưa từng để lộ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm của Tiêu Giác, hắn dùng một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại đặt trên đầu nàng, như muốn trấn an, nhưng cũng như đang giữ nàng lại, không để nàng chạy trốn. Xin lỗi, sao cơ? Giọng của Tiêu Giác khàn đặc, trầm thấp và chứa đầy sự kiềm chế. Xin lỗi vì đã không nhận ra nàng sớm hơn. Trong khoảnh khắc đó, Hòa Yến không kìm được, nước mắt trực trào ra. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, nàng cứ như người lẻ loi đi trong màn đêm, chẳng ai nhận ra sự hiện diện của nàng, càng không ai quan tâm đến niềm vui hay nỗi buồn của nàng. Không một lời xin lỗi, không một tiếng reo hò, vui hay buồn, khởi đầu hay kết thúc, đều là câu chuyện của riêng nàng. Cho đến một ngày, có một người đã phát hiện ra nàng. Trên đời này, chỉ có duy nhất một người ấy, là ánh sáng, là nguồn cội của tất cả sự rực rỡ của nàng. Này, nàng muốn khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Tiêu Hoài Cẩn, chàng như thế này, ta sẽ không nỡ rời xa chàng mất. Nhưng hắn lại ôm nàng chặt hơn, giọng nói khẽ khàng bên tai nàng. Ta đã bỏ lỡ nàng hai lần, lần này ta sẽ không bỏ lỡ nữa. Hòa Yến sững sờ, nàng đẩy Tiêu Giác ra, kinh ngạc nhìn hắn. Ta không phải Hòa đại tiểu thư, ta là Hòa Yến. Ta biết ta đã lừa dối chàng, từ kiếp trước đến kiếp này. Ta biết ta đã từng kết hôn rồi, nàng khó khăn nói. Tiêu Giác, dù thế, chàng vẫn đối xử với ta như trước sao? Nàng không nghĩ rằng việc đã từng kết hôn khiến mình thấp kém hơn ai. Thế gian này có bao nhiêu nữ nhân ly hôn hoặc bị bỏ rơi, họ không hề thua kém bất kỳ ai, chỉ là họ không may mắn hoặc bị hoàn cảnh ép buộc lựa chọn một mối lương duyên sai lầm. Điều đó không ngăn cản họ có quyền được hạnh phúc, nhưng hóa ra khi đối diện với người mình thực sự yêu thương, dù là tiên nữ cũng sẽ lén lút tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng hay không. Niềm vui làm người ta sợ hãi, sự sợ hãi khiến người ta cảm thấy tự ti. Hơn nữa, nàng đã nhận quá ít tình yêu thương, đến mức những lời khẳng định tích cực cũng thật hiếm hoi. Dưới bầu trời đêm, ánh mắt của Tiêu Giác dịu dàng như nước mùa thu, đã không còn lạnh lùng và mỉa mai, mà ấm áp đến không ngờ. Tiêu Giác khẽ cười, sao nàng lại không tự tin thế? Dù nàng đã kết hôn, trong mắt ta, nàng vẫn chỉ là một cô gái. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, chăm chú nhìn vào mắt nàng. Dù nàng có là phi hồng tướng quân thì thế nào? Ta chỉ đến vì Hòa Yến. Cách chương.